Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 122 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 122. Xem đồng hồ thấy 7:40 sáng, Diệp Phàm lệnh về chi đội ăn sáng, chuẩn bị tới nhà tiếp theo. Tân thế giới không tổ chức hội nghị thì thôi, dám tổ chức y sẽ biến nó thành trò hề. Diệp Phàm, chỉ đơn giản thế thôi sao? Liệu có tin được họ không? Dương Hồng Hạnh thấy cái nhà đó không đáng tin chút nào. Anh không tin bọn họ. Diệp Phàm rất âm trầm, cũng rất bình tĩnh, vỗ vỗ tay Dương Hồng Hạnh trấn an. Nhưng anh tin vào lòng tham của họ. Dương Hồng Hạnh không hỏi nữa. Cũng đúng, có lòng tham thúc đẩy sẽ đáp việc gì thực sự khó đoán. Nhìn tình trạng hiện giờ của sở tu nữ là thấy rồi. Về tới chi đội thì nhận được điện thoại của sở Hỷ Phong, làm Diệp Phàm ngạc nhiên là Lý Uyển Như tranh đoạt từng giây từng phút, lại muốn mở hội nghị cổ đông, nóng lòng bán gia nghiệp. Nghe giọng ông ta phẫn nộ lắm, bên cạnh còn xen lẫn tiếng chửi bới của bà vợ và cô con dâu. Thế là Diệp Phàm cũng ăn vội ăn vàng, dẫn bộ đội đặc cảnh thần bí rời chi đội, không ai biết y tranh đoạt từng giây từng phút làm cái gì. 11 giờ trưa, cách hội nghị cổ đông chỉ 15 phút, Phó Vũ Hà, phó tổng giám đốc Tân Thế Giới, lái chiếc Audi A4 cũ do công ty phân phối cho tới công ty. Chiếc sảnh ăn nhanh trao biển, đóng cửa sửa chữa, tạm dừng kinh doanh. Cảnh tượng vắng vẻ tiêu điều, cô ta cũng có dự cảm từ lâu. Cái công ty từ huy hoàng tới ảm đạm này cuối cùng tới hồi kết. Có lẽ từ lúc sở tu nữ bị bắt cóc đã định sẵn kết cục này. Đẩy lên phía trước nữa, sở thành niên chết cũng là dấu hiệu. Nhưng kết cục không giống cô ta dự tưởng. Cứ nghĩ khi rời đi mình chẳng lo cơ máu nữa rồi. Nhưng nói chuyện với sở Hỷ Phong mới choang tình, chờ đợi mình chỉ có hai bàn tay trắng. Xe dừng lại, nhấc chân dẫm lên sân trải đá, lòng hoảng hốt thiếu chút nữa vấp ngã. Đóng sầm cửa lại, sở Vũ Hà tỉnh táo hơn đôi phần. Nói ra thì cô ta thuộc nhân vật cấp nguyên lão của công ty, đi theo sở thành nguyên từ lúc sáng nghiệp. Mười mấy năm trôi qua, công hiến thanh xuân, mồ hôi, thậm chí là thân thể cho cái công ty này, đổi lại cái hư danh phó tổng giám đốc. Tất cả vì cái tên phụ bạc đó. Nghĩ tới bức ảnh trong túi, khuôn mặt dựa vào phấn son níu kéo thanh xuân vặn vẹo thì biến dạng. Bức ảnh đó phá nát toàn bộ mộng đẹp của cô ta. Bảo an công ty tưởng phó tổng xảy ra chuyện gì, vội đi lên hỏi. Ai mà ngờ lại bị ăn chửi. Nhìn khuôn mặt từng coi là đệ nhất mỹ nhân của công ty như phủ băng nghìn năm, bảo an im như thóc, tránh thật xa. Tới khi phó tổng như giận ai nện cao gót xầm xầm vào đại sảnh, mới ra cửa đứng gác. Im phăng phắc, trời trong gió mát, kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài chưa kết thúc, đáng lẽ phải là lúc kinh doanh tốt nhất. Ấy vậy mà toàn bộ Tân Thế Giới bao phủ trong không khí im lìm. Mấy chiếc xe quen thuộc không quen lần lượt vào bãi đỗ, vẫn quá ít ỏi so với thường ngày, trông chỉ thêm thê lương. Lại họp cổ đông rồi, chưa bao giờ thấy họp liên tục như thế. Cả bảo an cũng thấy bất thường. Hướng đông ngã từ đường doanh bản đỗ chức huynh đài, sở Hỷ Phong nhìn Diệp Phàm từ chiếc xe đặc cảnh đi xuống, bấm còi xe, đích thân mở cửa đón y vào ghế phụ lái. Vừa đợi y ngồi xuống báo cáo công tác mấy tiếng qua, đại khái là xúi dục được đám nhân viên lâu năm phó Vũ Hà, Hứa Nhạc Sơn đại náo hội nghị. Người đi đầu là phó Vũ Hà, còn mời tới vài người bạn cũ của sở thành niên, chuẩn bị nói chuyện ra nhẹ với Lý Uyển Như. Cái trò không khác gì đánh ghen này âm ý thật đấy. Song Diệp Phàm không rõ kết quả ra sao. Sở Hỷ Phong nhìn ra Diệp Phàm chưa tin tưởng lắm, bổ sung: Ông chủ Diệp, anh chưa thấy mặt cô ta lúc nhìn ảnh Viên Kỳ Bình và Lý Uyển Như thôi, gần như muốn nổ tung. Diệp Phàm cũng biết tin đồn giữa phó Vũ Hà và Viên Kỳ Bình, nhưng không coi có gì to tát. Thời nay chuyện nam nữ hỗn loạn, nhất là phó Vũ Hà thanh danh chẳng tốt, ngủ với vài nam nhân có khi chẳng lạ. Phó Vũ Hà năm xưa một lòng theo anh tôi, ý đồ muốn gả vào sở gia, nhưng bị Lý Uyển Như xuất hiện bất ngờ đẩy sang bên. Anh tôi khi còn sống cũng luôn cảm giác áy náy với phó Vũ Hà, nên an bài chức giám đốc một bộ phận. Mấy năm qua cô ta có quan hệ không rõ ràng với Viên Kỳ Bình, một chưa gả, một đã ly hôn, nghe đồn hai người muốn lập gia đình. Giờ lần nữa Lý Uyển Như tranh ngang lần nữa, cô ta chịu được mới là lạ. Sở Hỷ Phong kể Văn Tất ân oán ba người, hỏi: "Ông chủ Diệp, nói vậy hắn đưa con riêng kia mang họ Viên?" Diệp Phàm lắc đầu: "Mang họ gì em mới Lý Huyền Như mới biết thôi, ai đó cô ta đạp chân mấy thuyền." "Cũng phải, dù sao không phải con anh tôi, ai thèm biết nó là thương nghiệt chủng nhà nào, có lẽ luật sư Cảnh cũng không biết." Sở Hỷ Phong không cần biết con ai, cứ đổ cho Viên Kỳ Bình kích động pháo Vũ Hà đã, ảnh trước mắt lại thêm chuyện quá khứ không thể không tin. "Ông chủ Diệp, tôi chẳng sợ gì khác, chỉ sợ đám bảo an của Bình An thôi, chuyện này trông bảo anh." "Yên tâm, có công an ở đây còn sợ gì bảo an?" Diệp Phạm nhảy xuống xe đóng cửa lại. Sở Hỷ Phong lúc này mới lái xe tới công ty cách đó không xa. Dương Hồng Hạnh lái xe tới đón Diệp Phạm lên, nhìn bộ dạng lén lút vừa rồi là biết lại làm chuyện không hay ho gì. "Thế mà anh dám nói là kế hoạch của đơn vị, đảm bảo lại sắp tự ý làm bậy?" "Kế hoạch của đơn vị là phải kéo dài thời gian cho Sở Tú Nữ trị liệu tỉnh lại, không thể để cô ấy tỉnh lại đã là gạo nấu thành cơm chứ. Tới khi đó giao dịch đã xong thì em đi đâu nói lý?" Diệp Phạm bao biện. "Thế không là phải thừa à? Sao không đem tin tức cô ấy còn sống tiết lộ ra? Vậy đã chẳng có những chuyện này." "Em nói đúng rồi, không có mấy chuyện này thì chẳng bắt được ai. Chúng sẽ im lìm hết, hơn nữa càng nguy hiểm cho cô ấy. Chỉ có miếng thịt béo vô chủ bỏ đó, đám sói mới xung vào tranh. Không phải anh nói, chủ nhiệm Điêu nói đấy, Khổng Tân Cường bắt về cũng chết rồi, chẳng lẽ không bực?" Dương Hồng Hạnh không phản bác nữa, chỉ không biết là vì sao chế độ lại cho Diệp Phàm nhiều quyền lực như thế, cho y xe lại cho y dẫn người đi làm bậy, thằng bác nghi vấn của mình. "Tại sao ai cũng nghĩ Sở Tú Nữ đã chết, trước đó chúng ta đâu thông báo gì?" Diệp Phàm ghé tai Dương Hồng Hạnh nói nhỏ: "Chỉ đội phong tỏa không liên lạc với bên ngoài, chỉ có kênh thông tin để lộ là người chết. Hôm Khổng Tân Cường cấp cứu vô hiệu xong đời, đưa tới trung tâm pháp y, tấm biển tên người được ghi là Sở Tú Nữ, thế là đủ. Người nghe ngóng tin tức chẳng lẽ còn đi vào xem xác?" "Tiểu biên, dục giám đốc Sở một chút." Trong vòng hội nghị Tân Thế Giới, luật sư Cảnh ăn bài một câu. Lúc này người cần tới đã tới đủ, thiếu mỗi Sở Hỷ Phong. Một ngày trước xảy ra cho hề, ông ta học khôn rồi, trực tiền muốn Lý Uyển Như đặt thành nghị quyết ở đại hội cổ đông, sau đó ký hợp đồng sẽ đơn giản hơn. Viên Kỳ Bình đi gọi điện thoại, Lý Uyển Như ngồi ở vị trí chủ tịch, da rẻ mịn màng bóng láng đầy sức sống, chẳng hề giống vẻ ảm đạm thần kinh hôm qua. Cũng phải thôi, sắp có cả trăm triệu rồi, dù là ai cũng phơi phới như vậy hết. Nhìn cô ta, luật sư Cảnh hâm mộ, bảo sao các cô gái trẻ thích lấy ông già, còn không à, ông già chết là thành phú bà rồi. Cũng vì chuyện hôm qua mà luật sư Cảnh có chút mẫn cảm, mí mắt giật giật, cảm giác Phó Vũ Hà không bình thường, im lìm như chuẩn bị quyết đấu với ai vậy. Lại nhìn đại biểu Hàng X, mí mắt lại nháy, đôi nam nữ này do thân Bình An phái tới. Nghĩ tới đề tài người chết tối qua mà khiếp, cái kế hoạch dày công thiết kế này không hiểu sao làm ông ta thấy có vấn đề, mí mắt giật giật. Giật lại giật, ngoài hành lang ồn ào, luật sư Cảnh lại giật mình. Viên Kỳ Bình ra mở cửa, mười mấy người tràn vào làm người trong phòng đứng bật cả dậy. "Lão Hứa, làm cái gì vậy hả? Không biết đây là đại hội cổ đông à?" "Biết chứ, biết nên chúng tôi mới tới. Chỉ đi hỏi chủ tịch một câu, đám người già đã theo tổng giám đốc cũ từ thời lập nghiệp sẽ thế nào? Thời gian trước thực thượng ở chỗ chúng ta ra sức lôi kéo người, mọi người niệm tình cũ không đi, không thể chớp mắt một cái cho chúng tôi uống gió Tây Bắc chứ." Hứa Nhạc Sơn là người thật thà, thẳng thắn. "Ông còn biết đây là công ty của Sở gia à? Người ta muốn bán thì bán, liên quan gì tới ông?" Viên Kỳ Bình căn bản không coi người làm công ăn lương này vào đâu. "Anh..." Hứa Nhạc Sơn cùng đám đầu bếp và vài vị trung tầng đều trừng mắt bước lên một bước, không bị hắn dọa, mất việc tới nơi rồi còn sợ cái gì mà dọa. "Này này, đừng có mà gây chuyện, bất kể ai gọi các người tới cũng vô ích thôi, trừng mắt cái gì? Hứa Nhạc Sơn, ông tưởng tôi không biết ai xúi bởi các người à? Gọi Dược Phạm tới đây, bảo y dẫn cả đám cảnh sát tới đây, xem y làm được gì." Viên Kỳ Bình khinh bỉ nói, chuyện này có vị Hoa Kiều kia chống lưng rồi, lãnh đạo tỉnh còn phải nhường đường, một thằng cảnh sát đang nghỉ là cái tá gì? "Không phải Diệp Phàm mà là tôi bảo họ tới đấy." Một giọng nữ sắc lạnh bất ngờ vang lên tứ từ phía sau. Viên Kỳ Bình quay ngoắt lại, chỉ thấy Phó Vũ Hà thường ngày lúc nào cũng thò tài lấy lòng mình, hôm nay mặt phủ xương giá. Toàn bộ công ty thế nào cũng phải có phương án bố trí với nhân viên trên 5 năm. Căn cứ luật công ty, sinh nghiệp có nghĩa vụ nộp bảo hiểm dưỡng lão cho những nhân viên tại chức. Phó tổng tôi đây chẳng sao, bị người ta vứt bỏ ra đành. Chẳng thể đập vỡ bát cơm của tất cả mọi người mà không nói câu nào chứ. Phó Phú Hà lý lẽ đường hoàng. Cái gì? Cô nói gì vậy hả? Biên Kỳ Bình quát, không hiểu vì sao tới lúc quan trọng, nữ nhân lại giở trò cuốn cả lên. Lý Uyển Như cũng ngạc nhiên. Chuyện gì thế, Vũ Hà? Chẳng phải chúng ta đã bàn với nhau rồi sao? Thế à, có phải là bàn bạc trên giường ở tiểu khu ăn cư đêm qua không? Phó Vũ Hà giọng cực kỳ chói tai. Lý Uyển Như thoáng cái tái mặt, Biên Kỳ Bình hùng hùng hổ hổ. Cô dám theo dõi tôi? Tôi thèm vào theo dõi à? Hai kẻ vô liêm sỉ. Phó Vũ Hà càng điên hơn, dồn nén nãy giờ đôi, đến thoáng cái bùng nổ, lấy sức bành ra ném thẳng vào mặt Lý Uyển Như. Cô tưởng tôi không biết gì sao? Cái đồ lăng loàn đi thoá, cái loại ai cũng có thể làm chồng, mặt dây mai dạn ngồi đó à? Cô Lý Uyển Như nhìn đống ảnh, tức thì toàn thân lạnh băng, má lại nóng như lửa đốt. Nếu không phải năm xưa tôi tuyển cô vào công ty, cô có ngày hôm nay không? Cô làm tổng giám đốc tức chết, lại hại con gái ông ấy, chiếm đoạt gia sản của cô ấy. Cô có phải là người không? Đồ gian phu dâm phụ, các người sẽ không được chết tử tế đâu. Phó Vũ Hà vừa nói vừa xông vào Lý Uyển Như, túm lấy tóc, cao mặt, chửi bới gào thét điên dại. Không kịp phòng bị, khuôn mặt trắng trẻo của Lý Uyển Như tức thì có vài vết cào. Búi tóc cầu kỳ bị giật xóa tung ra, làm sao là đối thủ của người điên, chỉ biết che chắn la hét. Cứu tôi với, bảo an, bảo an. Hai bảo an bị đám đông chặn cửa không chen vào được, chỉ trong tích tắc mà biến thành thế này. Cả đám cổ đông chết điếng, nhìn đống ảnh tung tóe trên bàn, thoáng cái ảnh truyền tay nhau, xì xầm, chuyện này ai mà muốn dính vào. Viên Kỳ Bình hoảng rồi, lao tới cắn răng chịu mấy đòn kéo hai nữ nhân ra. Lý Uyển Như tóc tai bù xù, mặt cào sức sát, áo sộc sạch giật mấy cái cúc, lộ cả áo lót ra. Chưa hết bàng hoàng, còn Phó Vũ Hà bị Viên Kỳ Bình ra sức giữ lấy chưa nguôi, đã vèo giày cao gót đi, thế nào bay về phía luật sư Cảnh, ông ta rú rít né tránh. Con điên này! Lý Uyển Như chân tính phần nào, thấy bốn phía nhìn mình, thẹn quá hóa giận vơ gì ném đấy. Viên Kỳ Bình ở giữa ngăn cản bị ném xương đầu, đã thế, Phó Vũ Hà còn túm áo sơ mi xét toạc một đoạn, làm hắn vội buông tay, không ngờ cô ta xoay người ta chát một cái, làm Viên Kỳ Bình choáng váng. Đồ không biết liêm sỉ, đồ gian phu dâm phụ, vậy mà tôi còn coi anh là người. Nhục nhã trước mặt bao người, Viên Kỳ Bình sao chịu nổi, mất mặt cỡ này, tức thì sôi máu vung tay tát trả. Phó Vũ Hà á một tiếng lảo đảo lùi lại, đụng vào bàn hội nghị, mặt đau rát, lòng càng đau, vừa lấy nào laptop, nào giấy tờ vừa khóc vừa ném về phía gian phu. Đồ khốn kiếp, không phải là người, các người gian díu sinh ra thương nghiệt chủng, lại bắt cóc tổng giám đốc sở, mưu hại cướp gia sản, đừng nghĩ không ai biết. Quân khốn nạn! Hai nữ nhân chửi bới nhau, đám cổ đông sợ tai bay vạ gió đều lùi hết sang bên, càng chửi càng lộ ra thứ hay ho. Nào là Phó Vũ Hà muốn gào vào Sở Gia bị Lý Uyển Như tranh mất, nào là Lý Uyển Như chuốc xe tổng giám đốc cũ giả bộ như người bị hại, nào là té đa cả hai đều lên giường với Viên Kỳ Bình. Bên này chửi bên kia sinh nghiệt chủng, bên kia chửi bên này gà không biết đẻ trứng. Viên Kỳ Bình luống cuống, giờ can bên nào cũng không xong. Tránh đa, ai đánh nhau? Bên trong cãi nhau tưng bừng, bỗng đâu một đội cảnh sát quát tháo rẽ đám đông đi vào. Nhìn laptop, tư liệu, chai nước bình hoa tung tóe khắp nơi, hai nữ nhân gào khóc, không ai trả lời cảnh sát, còn đợi xem có chuyện gì lộ ra nữa không. Chỉ có luật sư Cảnh tỉnh táo đi tới ông phó. Xin lỗi, đây là chuyện nội bộ của chúng tôi, người nhà cãi nhau, không ai báo cảnh sát cả. Ai nói thế? Tôi báo cảnh sát đấy, đánh nhau tới mức này rồi còn không báo, để xảy ra chuyện à? Lúc đó ai chịu? Sở Hỷ Phong dẫn con trai đi vào quát trả luật sư Cảnh một câu, chắp tay vòng quanh. Mọi người cứ yên tâm, doanh nghiệp của anh tôi là do mọi người cùng kiếm được. Sở Hỷ Phong này còn một miếng ăn sẽ không để mọi người bị đói. Ngay tại đây tôi nói thẳng, tôi kiên quyết không đồng ý bán công ty. Trước khi làm đó ai hại cháu gái tôi, đừng hòng kẻ nào bán công ty. Xem đi, giờ hay ho chưa? Gia đình hài hòa giờ thành cái gì rồi? Đám nhân viên lâu năm vỗ tay nhiệt liệt. Viên cảnh sát đi đầu trên 40 yêu cầu đám đông im lặng, trực tiếp hỏi: chuyện gì thế này? Ai đánh người? Hắn! Lão Hứa thật thà cả đời, lần này khôn đôi, chỉ mặt Viên Kỳ Bình. Chính hắn, nam nhân mà lại đi đánh nữ nhân, nhổ vào mặt cái loại này. Đúng đúng, nam nhân cái gì, đánh người ta, xé áo người ta, thư vương bắt đạn. Đám đầu bếp nhao nhao phụ họa, thêm mắm thêm muối cho hả giận. Không đa gì, nam tử hán đại trượng phu lại đánh nữ nhân thành đa thế kia, đưa đi. Viên cảnh sát đi đầu phất tay, hai cảnh sát đi tới bắt người. Viên kỳ binh chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ này nên không cãi, im lìm đi theo. Cảnh sát lại chỉ hai nữ nhân. Hai vị bị hại, theo chúng tôi đi lấy lời khai. Lý Huyền Như vội vơ túi sách, cái cúc áo khoác ngoài, che mặt bị cào sức sát bước đi trốn. Phó Vũ Hà thế mà lại ngẩng cao đầu đi lấy giày cao gót, ra ngoài cửa không quên nhổ một bãi nước bọt vào Lý Huyền Như, thế là lại cãi nhau chiêu chóe ngoài hành lang. Viên cảnh sát phất tay. Mọi người tôi đồn cho lời khai làm chứng, đưa hết đi, làm phiền các vị rồi. Chuyện xảy ra bất ngờ, xử lý cũng thần tốc. Cảnh sát lấy lý do bảo vệ hiện trường, kéo dây phong tỏa, đuổi người không liên quan đi. Một đám người bị đưa lên hai chiếc xe cảnh sát rời đi. Không lâu sau mới đặt cảnh lén lút vào văn phòng. Đồn công an đại doanh bản hết sức náo nhiệt. Mặt Phó Vũ Hà lem luốc nước mắt, Lý Bẩn Như bị cào mặt giật tóc. Hai nữ chính từ trên xe tới đồn vẫn chửi nhau như không có ai bên cạnh. Nghe từ miệng họ không biết ai đúng ai sai. Lý Huyền Như nói con mụ đánh đá kia gây rối đánh người, phải bắt. Phó Vũ Hà thì nói đôi gian phu dâm phụ hợp mưu chiếm đoạt gia sản Sở ra. Đám nhân viên đi cùng không can, đứng xem trò hay, để có tin gây sốc nào lộ ra nữa không. Chỉ khổ cảnh sát, dù bao long đồ chuyển thế, sự lúc hôm tái sinh cũng chẳng thể tìm ra manh mối từ những tử đĩ tỏa, gian phu, lăng loàn, dâm phụ, con hoang. Đồn trưởng hết cách đánh tách bọn họ ra, an bài mỗi người một phòng riêng. Nữ nhân một khi lên cơn rồi thì chẳng sợ ai, khiếp hơn cả chục tên lưu manh tụ tập gây sự. Còn không à, nếu là lưu manh thì cho vài cái vả là êm rồi. May mà chuyện không khó tra, rất nhiều nhân chứng, đám nhân viên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cảnh sát hỏi một cái giờ khóc giờ cười, cổ đông viên chơi chán phó tổng phó, rồi lại dinh líu tới bà quả phụ, còn mật mưu hại chồng cũ, lừa chiếm gia sản, ai nấy miêu tả như chính mình chứng kiến. Vốn tưởng là vợ chính với vợ bé xung đột, té ra là tình nhân với tình nhân. Dân cảnh lấy lời khai che miệng cười suốt, lát sau không cười nổi nữa. Cô ba dì bảy thân thích nhà mẹ đẻ Lý Huyền Như kéo tới. Bà sư tư 5-6 người, ai nấy đeo vàng đeo ngọc, làm như đồn công an là nhà mình. Thế trận Lý gia lớn như thế, đám đông bốn hay ngả về kẻ yếu, nên lòng thương hại chuyển cho Phó Vũ Hà. Thế là lời khai đều thành Lý Huyền Như và Viên Kỳ Bình hợp mưu hãm hại cha con Sở ra. Mặc dù chỉ là chuyện nghe đồn nói bậy, nhưng mười mấy người một lời, cảnh sát không dám xem nhẹ, chạy vào phòng sở trưởng báo cáo tình huống. Đồn trưởng đang nghiêm mặt nghe báo cáo đau đầu thì có điện thoại, tức thì khúm núm. Khoa trưởng Trương, không có việc gì, hai nữ nhân đánh cãi nhau, chúng tôi đang hỏi, không biết anh có chỉ thị gì. Vâng vâng, tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng. Ai còn đang khóc? Lại là người nữa hỏi thăm nói đỡ. Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, nào phân cục, nào cục công an, nào viện kiểm sát cứ gọi tới không ít. Mấy chục lãnh đạo đứng ngay điện thoại đã đau tai. Trong lòng đồn trưởng chửi thầm bọn đặc cảnh, cứ tưởng giúp chuyện nhỏ, ai dè chọc vào tổ ong, toàn là những vị không ai muốn đắc tội. Cũng may là nghe nói hai nữ nhân đánh chửi nhau thì không chỉ đạo gì nữa. Chuyện này anh dính vào, biết đâu trong câu chuyện không rõ đằng kia lại có thêm một dâm phu. Ai mà biết được, đúng không? Tiếp đó, đồn trưởng, chỉ đạo viên đều đã mặt, phái hai nữ cảnh sát pha trà rót nước nhiệt tình. Hết cách, toàn người có thân phận mà, bất cần một chút chuyện đưa lên cục cũng không hiếm. Cuối cùng tới lúc phải có ý kiến xử lý, đồn trưởng, chỉ đạo viên cùng mấy dân cảnh phụ trách tụ tập lại. Không ngờ ý kiến đồn trưởng là giáo dục là chính, thuyết phục làm phụ, toàn là người có văn hóa, cho về đợi kết quả xử lý. Thế là dân cảnh nhận lệnh rời đi. Có điều lát sau quay về báo cáo, Pháo Vũ Hà khóc lóc không đi, tỏ xử lý nghiêm túc đối gian phu dâm phụ. Phía Lý Huyền Như càng khó dây, chỉ vết cào trên mặt bắt cảnh sát làm ra nhẽ. Nằm ngoài sự kiện trên, khi Ngô Đích biết chuyện ký kết lại lần nữa chết yểu thì đã là hơn một tiếng sau. Vội vàng chạy tới đồn công an, trợ thủ thực tập của luật sư Cảnh đã cho xong lời khai đi ra, mà tư đám kể lại nguồn cơn. Đang nói thì hai vị đại biểu hạng X cũng đi ra, bốn người than phiền hồi lâu. Ngô Đích tức ưa máu, không ngờ chuyện hỏng ở chỗ nữ nhân. Không ức sao được, đồ trong túi lại hỏng, mà chủ tịch thân đang ở sân bay. Nếu biết hỏng về chuyện giờ khóc giờ cười này, không biết nổi cơn lôi đình thế nào. Phải rồi, luật sư Cảnh đâu? Ngô Đích cầm di động mãi mà không biết phải giải thích cho chủ tịch Thân thế nào. Chợt nhớ ra một người thích hợp nhất, hỏi trợ thủ: vì sao còn chưa ra? Đúng rồi, luật sư Cảnh đâu? Trợ thủ gãi đầu, giờ mới nhớ nãy giờ không thấy người đâu cả. Mà không thấy từ lúc nào nhỉ? Khi đó nhốn nháo lại đông người nên không ai chú ý tới ai. Hình như trước cả tới đồn công an đã không nhìn thấy nữa rồi. Thế là người này nhìn người kia, hỏi nhau đều lắc đầu nói không ai thấy. Vội gọi điện cho luật sư Cảnh, xuất hiện chuyện chưa từng có. Thuê bà quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Người này của bọn họ di động lúc nào cũng bật 24/7, gọi vào số dự phòng cũng tương tự. Hỏng rồi, xảy ra chuyện rồi. Tiểu Điền, cậu về văn phòng, có tin báo ngay cho tôi. Hai người đi báo cáo tình hình với chủ tịch Thân, tôi đi tìm người. Ngô Địch dấy lên cảm giác hết sức không lành, nhất là có vết xe đổ của Lưu Siêu Thăng trước đó. Đừng để bị rơi vào tay cảnh sát nữa thì không còn bí mật nào mà giấu nữa. Hoảng hốt an bài mấy người kia, sau đó bốn người lên xe đi về ba phía khác nhau. Vậy thì luật sư Cảnh đâu rồi nhỉ? Thời gian quay ngược về 2 tiếng trước, khi nhân chứng và đương sự dẫn khỏi phòng hội nghị, đám đông nhốn nháo chửi qua cãi lại làm người ta đau đầu xấu hổ. Luật sư Cảnh được một cảnh sát đưa lên xe. Đây là cái xe Việt giã sản xuất trong nước, rất động, xe chở vài người cũng không thành vấn đề. Có điều ngồi một lúc những người khác lại không đưa lên xe này. Xe lên đường mà không có ai khác nữa, luật sư Cảnh mới giật mình. Nhìn lái xe là một nữ nhân không quen, còn nhìn sang vị trí phụ lái thì không khác gì bị đánh cắn. Giật bắn mình: là cậu? Chúng ta là người quen cũ mà, luật sư Cảnh, có cần sợ thành như thế không? Diệp Phàm quay đầu nói đùa, giống người quen đùa với nhau. Công phu chân định của luật sư Cảnh không tầm thường, thoáng kinh ngạc nhanh chóng che giấu. Sự xuất hiện của Diệp Phàm đã giải thích mọi chuyện. Sự ý phong trở nên cứng rắn, Phó Phú Hà trở mặt, đám nhân viên tụ tập gây chuyện. À, đúng là cậu, nhiều năm không gặp, nghe nói cậu làm ông chủ. Luật sư Cảnh tâm tư xoay chuyển, khẩu khí như không có chuyện gì, tới mức này hối hận cũng vô ích. Không phải chứ, chỉ nhớ kém thế. Hôm qua chúng ta nhiều năm không gặp, hôm nay nhiều năm không gặp lần thứ hai à? Giọng Diệp Phàm chẳng có tí đứng đắn nào. Luật sư Cảnh, mai lại tiếp tục nhiều năm không gặp lần thứ ba chứ? Dương Hồng Hạnh phi cười, làm việc cùng Diệp Phàm có nói được là nên vui hay nên buồn. Luật sư Cảnh không đấu khẩu với y, nhìn qua gương chiếu hậu có hai cái xe giống hệt bám theo, mỉm cười nói với chút uy hiếp vừa đủ: ồ, thì đã cậu đối phó với Lưu Sư Thăng như thế này đấy hả? Cho cậu biết, cậu đang đùa với lửa đấy. Chuyện này lộ ra cả chi đội trưởng các cậu cũng không đỡ nổi đâu. Luật sư Cảnh, ông nói tôi là ông chủ rồi, còn nói gì tới chi đội trưởng của tôi? Đây là bạn gái của tôi, chúng tôi đều không ăn cơm nhà nước. Hạnh Nhi, giới thiệu cho em biết nhé, đây là luật sư Cảnh Duệ Uyên của văn phòng luật sư Đại Hằng. Cô gái lái xe quay đầu lại gật đầu xinh đẹp, nghiêm túc không nói cười làm luật sư Cảnh hoài nghi đây mới là cảnh sát thật. Hợp lý thôi, cảnh sát dù dùng Diệp Phàm cũng phải giám sát không cho y vượt quá giới hạn, chỉ cần có cảnh sát ở đây là ổn rồi. Đừng giả vờ nữa, cảnh sát muốn đối phó với tôi nhưng không có chứng cứ nên ném tên tiểu tốt cậu ra đi đâu chứ gì. Diệp Phàm, trải qua nhiều chuyện như thế mà cậu vẫn tin cảnh sát à? Nếu có chuyện gì, chúng ném cậu ra làm vật hy sinh ngay, nghĩ cho thấu đáo. Luật sư Cảnh không vừa, khích bác lẫn hăm dọa. Ai ngờ Diệp Phàm bĩu môi lắc đầu: cậu ngu mới đi tin cảnh sát. Vậy thì tôi không hiểu rồi. Luật sư Cảnh cau mày: sao anh làm việc này? Có gì mà không hiểu, tôi không tin họ nhưng họ tin tôi. Tôi cũng biết ông không tin cảnh sát nên mới lặn lội đường xa tới tìm ông mà. Diệp Phàm nhẹ nhàng hóa giải cho ly gián. Luật sư Cảnh khoanh tay trước ngực: được, vậy chuẩn bị đưa tôi đi đâu? Cái nắm xương già này cái gì cũng sợ, nhưng không sợ cảnh sát đâu. Chúng ta nói chuyện với nhau thôi, không có ai là cảnh sát ở đây cả. Luật sư là vua không ai, ai dám làm gì ông chứ. Đừng lo, chỉ trò chuyện, vài chuyện nhỏ thôi, còn không phải là hỏi chuyện. Diệp Phàm lại giơ bài đối phó với Lưu Sư Thăng ra. Nhưng luật sư Cảnh kiến thức cao hơn chàng tổng giám đốc kia nhiều. Nếu tôi không muốn trò chuyện thì sao nào? Tùy tiện, ông có thể xuống xe bây giờ hoặc đi đâu tôi đưa ông đi. Diệp Phàm đã hiểu. Dương Hồng Hạnh dừng xe bên lề đường. Cảnh Duệ Uyên im lặng một lúc, sau đó mở cửa xe, một chân bước xuống nhìn Diệp Phàm, lại nhìn xe phía sau, không ai có phản ứng gì. càng thêm hồ nghi. Làm gì dễ dàng thế? E lúc đó điệu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Luật sư Cảnh, tôi biết hiện giờ có cả đống câu đố quẩn quanh trong đầu ông. Chuyện ông biết tôi đều biết, chuyện tôi biết thì ông không biết. Chẳng lẽ ông không muốn biết là tôi đã biết những gì à? Một đống chữ biết nối liền nhau làm luật sư Cảnh miệng co giật. Vốn do dự rồi, giờ quyết định chưa đi vội. Cơ hội phải biết nắm lấy. Luật sư Cảnh, ông làm luật sư bao năm, chẳng lẽ còn không hiểu bắt cóc tống tiền rồi thành mưu sát? Đừng nói chủ mưu, ai dính tới một chút thôi cũng không cách nào rửa sạch sẽ nổi đâu. Đừng ngồi tôi chứng cứ, ông làm luật sư tự biết, chứng cứ thực sự quan trọng đến thế à? Lưu Sư Thăng bị đưa đi rồi đấy, tôi thấy có ai làm gì được đâu. Ông thấy thân phận mình so với Lưu Sư Thăng thế nào? Cậu uy hiếp tôi đấy à? Luật sư Cảnh phát run, vẫn nghiêm giọng quát. Nhưng chuyện đúng như Diệp Phàm nói, giờ dính líu tới mưu sát rồi, ông ta không dám xem nhẹ nữa. Diệp Phàm tỏ ra vẻ chân thành, đưa tay ra. Tuyệt đối không phải uy hiếp, mà là lời nói thật lòng. Ông không nghe thì thôi, làm phiền đóng cửa xe lại hộ tôi. Lần sau gặp ông không phải là tôi nữa đâu. Cạch. Hồi lâu sau cửa đóng lại, nhưng không phải là từ bên ngoài mà là từ bên trong. Luật sư Cảnh ngồi về chỗ cũ. Được rồi, để xem lời thật lòng của cậu ra sao. Tôi còn muốn biết các cậu muốn làm gì. Yên tâm, chỉ nói chuyện thôi, không làm gì cả. Hạnh Nhi, đi thôi. Diệp Phàm ra hiệu xe chậm chậm lên đường, không có điểm đến nào cụ thể. Luật sư Cảnh, ông muốn uyển chuyển, xúc thích hay là trực tiếp? Sao cũng được, nhưng trực tiếp là tốt nhất. Tôi còn bận việc, nếu được thì lát đưa tôi về Tân Thế Giới, xe của tôi ở đó. Cảnh Duy Uyên tâm trạng đâu mà vòng vo. Ok, không làm lỡ chuyện của ông đâu, bắt đầu nhé. Tôi cho ông xem một thứ, biểu thị thành ý của tôi. Diệp Phàm quay lại, ấn máy ghi âm, liền có giọng Lưu Sư Thăng truyền ra. Hôm đó là ngày 28 tháng 9, Chủ tịch thúc giục hạng mục không hình viên. Tôi chạy tới văn phòng luật sư Đại Hằng, cùng luật sư Cảnh Duy Uyên ngồi uống bàn bạc. Lúc Sở Thành Nhiên còn sống, chỉ cần ông ta không muốn bán công ty thì không ai làm gì được. Giờ ông ta chết rồi, cổ phần không còn ở trong tay một người nữa, như vậy có không gian thao tác lớn. Tôi đã suốt ruột, có điều luật sư Cảnh có vẻ rất bình thản, nói vài ba ngày nữa có câu trả lời, bảo tôi đợi. Hôm đó vừa vặn Sở Thu Nữ cũng tới, tôi đành vài tránh vào gian trong. Cảnh Duy Uyên không có bất kỳ phản ứng nào, dù là một cái nhíu mày nhăn trán. Mới đầu họ nói gì tôi không nghe rõ, nhưng về sau giọng càng ngày càng lớn, bọn họ từ nói chuyện thành cãi nhau. Sở Tu Nữ mắng luật sư Cảnh vong ân phụ nghĩa, giấu di chúc cha cô không tuyên bố, muốn cùng Lý Uyển Như chiếm đoạt tài sản Sở ra. Luật sư Cảnh phủ nhận. Sở Tu Nữ xòe bài nói luật sư Cảnh không công bố di chúc, cố tiết lộ chuyện đưa con tư sinh của Lý Uyển Như, tức đoạt quyền thừa kế của Sở Dĩnh. Dù có phải chiếm một phần tài sản cho Lý Uyển Như thì cô cũng không lỗ, vì đã di chuyển một phần tài sản rồi. Hơn nữa dù có bán cũng không bán cho Phú Sĩ Tiệp. Mặc dù tư thế nét mặt không đổi, nhưng lòng Cảnh Duy Uyên ngày càng lạnh. Chuyện lo sợ nhất đã xảy ra, đầu óc xoay chuyển vài biện pháp ứng phó. Giống như lúc tìm sơ hở trong điều luật, tranh chấp trên tòa án nhiều năm, sớm lượn ra bộ mặt không biểu cảm gì rồi. Tách khẽ một tiếng, Lớn Sức Cảnh nhìn Diệp Phàm đang cầm máy ghi âm mỉm cười đắc ý, như đã thấu ý nghĩ bí mật trong lòng đối phương vậy. Ha ha ha, thế này đâu chứng minh được cái gì, tôi còn có thể tố cáo tội phỉ báng. Luật sư Cảnh rất chuyên nghiệp, hiểu vì sao không có cảnh sát tới tìm rồi, vì không chứng cứ nên sợ ném chuột vỡ đồ mới phái vị cảnh sát cũ này ra pha đám. Đúng, không nói lên điều gì hết. Diệp Phàm nói thuận theo ông ta, thở hắt ra. Người lập di chúc lẫn người kế thừa đều đã chết, chân tướng bị nhân chìm, dù nó thật cũng có thể coi là phỉ báng. Diệp Phàm, đừng giở trò câu chữ tâm lý với tôi. Thứ đó đem ra lừa kẻ ngu xuẩn như Lưu Sưu Thăng còn được, với tôi, thậm chí tôi có thể chất vấn tính hợp pháp của khẩu cung đó ngay ở đây. Loại vụ án tranh chấp dân sự, đặc biệt là phân chia tài sản không dễ giải quyết, dù dùng biện pháp hình sự là vô nghĩa. Giam Lưu Sưu Thăng thì ích gì, chỉ cần hắn không có chứng cứ, hoặc hắn xuất hiện nói các cậu đưa hắn đi phi pháp là sao, sẽ không ai tin chứng cứ của cậu. Luật sư Cảnh lấy đà thái độ trường già chỉ bảo, đánh vào điểm yếu của Diệp Phàm. Diệp Phàm thở dài. Ai, ông nói đúng lắm, thế nên tôi mới tìm ông. Chỉ để nói một câu, luật sư Cảnh, ông đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Câu này không tồn tại tính chất uy hiếp đâu nha. Nhưng ông cũng biết cách phá án của cảnh sát rồi đấy. Cảm ơn, chỉ thế thôi sao? Luật sư Cảnh che giấu nhanh sự hoảng loạn của mình, trước tiên phải qua được cái họa trước mắt, rồi tính kế sách lâu dài. À, còn chứ, xem cái này. Diệp Phàm thuận tay lấy một tập ảnh, vẫn là ảnh cũ, ảnh chụp nơi giam sở tù nữ. Cảnh Duy Uyên xem rất chậm, xem từng bức ảnh, xem rất lâu mới chuyển bức khác, môi mím chặt kìm nén. Diệp Phàm chỉ muốn đánh giá lão già này đã tăng tận lương tâm hay chưa, chỉ thấy một chút hối hận, giống như thứ nước mắt cá sấu chẳng có giá trị. Dương Ngọc Hạnh lái xe rất vững, đường cũng ít xe cộ. Từ Tân Thế Giới đi về phía bắc lên con đường vành đai, thi thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, giờ có hiểu vì sao hình cảnh lại bị gọi là đám thổ phỉ rồi. Như hiện giờ lão già kia bình thản lật xem những bức ảnh đó, chính cô muốn dừng xe lại đá vài phát vào mặt cho hả. Nhưng kích động không giải quyết được gì, giống như năm xưa cô mang một bầu nhiệt huyết và lý tưởng đi làm cảnh sát, hay giống như lúc phẫn nộ cởi bỏ cảnh phục, không có gì thay đổi hết. Thu hồi lại ánh mắt, Dương Ngọc Hạnh không nhìn ngang ngó dọc nữa, có điều đang nhận thức được đối phó với loại người này dùng bất kể phương pháp gì cũng chẳng sai. Pháp luật không nhất định đại biểu cho chính nghĩa, và thực thi chính nghĩa không nhất thiết thông qua pháp luật. Cảnh Duy Uyên xem rất lâu không nói gì hết, trả lại ảnh cho Diệp Phàm. Giữ đầu óc tỉnh táo của luật sư, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì nên ngậm miệng. Những chuyện này tôi đều biết rồi. Bất kể cậu muốn vụ an hay cho rằng tôi cấu kết với kẻ bắt cóc, hoặc hoài nghi tôi chính là kẻ bắt cóc, tôi đều không có gì để nói. Không không, Diệp Phàm phủ định. Bằng vào thân phận đại luật sư của ông, sao có thể là kẻ bắt cóc? Làm con tin mới đúng. Vụ bắt cóc này đã thành mưu sát, giao cho đội trọng án điều tra rồi. Sở Hị Phong chuẩn bị đề xuất tố tụng, giao phân phối tài sản của anh ông ta cho tòa án giải quyết. Tin tức này ông là người đầu tiên được biết. Chẳng thắng được đâu. Lý Huyền Như là vợ hợp pháp của Sở Thành Nhiên, đứng hàng kế thừa đầu tiên. Không chỉ Tân Thế Giới mà gia sản của Sở Tú Nữ gồm địa điểm của thực thường ở khu tràng cũng sắp đổi họ rồi. Cảnh Duy Uyên thái độ ở trên cơ một bậc. Diệp Phàm xua tay. Tôi không định thắng. Chỉ cần kiện cáo mãi mãi không kết thúc, cứ trì hoãn thật lâu là các người thua. Ông thường hiểu cái tác phong quan liêu của chúng ta mà. Bảo họ nhanh mới khó, muôn chậm thì dễ lắm. Cảnh Duy Uyên nuốt nước bọt. Chiêu bẩn này đưa ra ai cũng chịu thôi. Luật sư Cảnh, nếu ông có hứng thú, chúng ta thảo luận xem các ông còn bao nhiêu thời gian, cùng với mức độ viên mãn nhất có thể làm được nhé. Sau lưng ông là bảo an, sau lưng tôi là công an, hai chúng ta đều là nhân vật nhỏ để ra ngoài đấu với nhau. So cái lực lượng sau màn, ông thấy bên nào có phần thắng lớn hơn? Theo Diệp Phàm thấy, thuyết phục một người giống cởi cúc áo nữ nhân, cái đầu tiên rất khó, nhưng đợi cởi ra được rồi thì phần còn lại dễ dàng lắm. Xe đi 20 phút, trong hoàn cảnh khép kín, Diệp Phàm thấy sắp cởi được cúc áo đầu tiên rồi. Vậy cửa cái gì đây? Luật sư Cảnh yên tâm rồi. Diệp Phàm cho rằng thế lực sau lưng mình là công ty Bình An, vậy y chưa biết sức ảnh hưởng của người sau màn rồi. Chẳng cực gì, tôi chỉ muốn xem dáng vẻ thất vọng của các ông khi cuối cùng không được đồng nào thôi. Thế hả? Những chuyện này không phải do cậu quyết. Luật sư Cảnh ung dung. Chật chật, luật sư Cảnh, ông đúng là luật sư có khác. Sao toàn nghĩ tới thắng người khác thế? Từ đầu tới giờ ông vẫn cứ nhầm lẫn. Tôi đâu nói tới chuyện thắng. Thắng không do tôi quyết, nhưng bại lại do tôi quyết. Diệp Phàm cười với bộ dạng lưu manh. Mà chúng ta cãi nhau làm gì nhỉ? Vì dù thế nào ông cũng thua rồi. Ví như đoạn ghi âm vừa rồi, chẳng may bị kẻ có dụng tâm truyền ra ngoài, thế thì văn phòng luật sư Đại Hằng coi như xong. Đến cả bạn mấy chục năm còn lừa, ai dám tin vào ông? Ông còn lăn lộn được trong giới này nữa sao? Vụ án mấy trăm triệu vào tay cảnh sát, ai cũng dốc sức phá. Cảnh sát tới nhà như ôn thần, ông biết danh ngôn này chứ? Lúc đó một luật sư dính líu vào điều tra hình sự, vài ba ngày bị cảnh sát triệu tập tra hỏi. Tôi đoán nếu hôm nay tin tung ra, chiều mai thôi luật sư trong văn phòng ông xin nghỉ việc gần hết. Những công ty thuê ông cũng cắt hợp đồng, đúng không? Kết tội ông không dễ, nhưng làm ông lội bại cực dễ. Tôi không nói tới thắng, mà nói tới bại vì thế. Mồ hôi đổ đan ròng ròng, hai tay Cảnh Duy Uyên khoanh trước ngực lúc này không giống thái độ ngạo nghễ, mà giống như sự bảo hộ. Kẹp chặt lấy người, lòng hoảng loạn. Lần phản bội này phải trả giá quá lớn rồi. Sợ rằng tiếp tục thế này mình không giữ nổi phòng tuyến. Lấy hết ý chí cứng đắn nói: Về tân thế giới đi. Xem ra chúng ta nói chuyện không hợp rồi. Người đã chết, nói những chuyện này có ý nghĩa gì? Cậu nên bắt hung thủ đi, đừng tốn thời gian với tôi. Dù tôi ta không nhận một đồng nào, sớm giải quyết xong chuyện này. Diệp Phàm, cảm ơn đã nói thật. Tôi biết cậu muốn làm gì, nhưng tôi không giúp được gì đâu. Lão già sợ rồi, muốn bỏ gánh chạy rồi. Diệp Phàm thấy đã tới lúc dọa chưa đủ, còn lấy lợi ra dụ mới được. Chưa chắc. Luật sư Cảnh, ông nhất định giúp được tôi, giúp bản thân vãn hồi tất cả. Nếu người chưa chết, mọi việc sẽ vô cùng ý nghĩa. Cái gì? Cậu nói ai? Mắt Cảnh Duy Uyên chớp mắt mở lớn, giọng lạc đi. Tôi bỏ công sức như vậy là vì ai? Vì cái gì? Ha ha ha. Tôi là người làm ăn, nếu có người chưa chết, tôi kiếm lớn, bằng vào ơn cứu mạng, ông nghĩ sẽ được bao nhiêu? Diệp Phàm mập mờ kích thích tinh thần ông ta. Luật sư Cảnh nghĩ tới một cái tên, lại không dám tin, kích động thì túm cổ áo Diệp Phàm hỏi nhỏ. Rốt cuộc là ai? Ông đã bảo chúng ta nói chuyện không hợp mà. Ông không chân thành, sao tôi phải mở lòng? Buông tay tôi ra. Định làm cái gì thế à? Ông dám bắt nạt thanh niên sao? Diệp Phàm gỡ tay Cảnh Duy Uyên ra, thong thả chỉnh lại cổ áo, quay lên ngồi đàng hoàng lại. Hạnh Nhi, đưa luật sư Cảnh về. Dương Hồng Hạnh hiểu ý, xe vừa quay đầu, đạp ga tăng tốc, nhưng muốn nhanh chóng ném luật sư Cảnh đi vậy. Cảnh Duy Uyên nhìn cảnh hai bên đường trôi vèo vèo qua trước mặt, như tượng trưng cho thời gian gấp gáp trôi qua, lại vội bám ghế hỏi. Diệp Phàm, cậu không lừa tôi chứ? Năm kẻ gây án đã bị bắt không sót một ai. Từ kẻ tiếp ứng Chu Quan Hồ, người gọi điện thoại Lưu Du Thăng, đến nơi giam giữ con tin cũng bị moi ra. Luật sư Cảnh, ông vẫn nghĩ vụ án này thiết kế kín như bưng à? Ông đã thấy giấy thông báo sở tú nữ tử vong chưa? Diệp Phàm chẳng muốn quay đầu. Xe đi càng nhanh, Cảnh Dũ Uyên thấy tim càng đập mạnh, mồ hôi như tắm. Nếu người còn sống, mọi thứ sẽ thành bong bóng, cảnh sát sẽ truy lùng không ngơi nghỉ, với ai sẽ bị ném ra thế mạng. Nếu người còn sống là nhân chứng ông ta nói dối, bội tín bội nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Két, xe phanh gấp, Cảnh Duy Uyên không kịp đề phòng, bị quán tính xô thẳng vào ghế trước, kêu lên đau đớn. Lão già hoàng rồi, bò dậy rối rít nói. Diệp Phàm, chúng ta không oán không thù, chuyện 3 năm trước là do Lý Uy an bài tôi, lại có cảnh sát ra mặt, tôi không thể không làm, tôi không cố ý hại cậu, thật đấy. Tôi cho ông hai lựa chọn. Diệp Phàm giơ hai ngón tay, khí thế áp đảo. Giao di chúc cho tôi, theo tôi về chi đội, tất cả vẫn còn có thể vãn hồi, hoặc xuống xe ngay bây giờ, mau đi báo cáo cho Thần Bình An, hắn đang ở sân bay. Chuyện này... Luật sư Cảnh giữ được phòng tuyến cuối cùng. Chà, ông vẫn mang tâm lý cầu may. Tôi cũng nhìn ra ông có hối hận. Có phải chỉ muốn giữ di chúc để tác thành việc bán tân thế giới? Không ngờ sở tu nữ có dự phòng, càng không ngờ lòng người hiểm ác biến thành bắt cóc vừa mưu sát chứ gì. Ông chú, ông đi quá xa rồi. Tôi có quen Văn Tú, tôi phải thừa nhận là ông dạy con rất tốt. Đó là một cô gái tốt, lại tôn sùng chính nghĩa. Đợi mai Sở Hỷ Phong đi kiện, tin đồn bay đầy trời, cô ấy sẽ nhìn ông thế nào? Còn nhận người cha như ông không? Diệp Phàm chỉ tay ra ngoài. Lời tôi đã hết, mời luật sư Cảnh xuống xe đóng cửa lại cho tôi. Không xuống, Cảnh Duy Uyên mặt như tro tàn. Ông ta có thể đối diện với mọi thứ, nhưng nghĩ tới bị con gái nhìn với ánh mắt căm thù run lên. Tôi đồng ý, đưa tôi tới chi đội. Diệp Phàm cũng toát mồ hôi. Lão già này mà bước xuống bỏ đi thật thì vụ án chỉ còn cách làm kiểu giờ sống giờ chín, hỏi gấp. Di chúc đâu? Đó là thứ duy nhất giúp ông rửa sạch tội đấy. Ở ngân bảo hiểm ngân hàng Kiên Thiết. Vậy là cái cúc được cởi đã rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong bãi đỗ xe tân thế giới còn có vài chiếc xe nằm đó. Lần thứ hai thấy chiếc Santana của Cảnh Duy Uyên, trong đầu Ngô Đích hiện lên mấy dấu hỏi lớn. Trong nhà, văn phòng, công ty, rồi mấy trà lầu hay tới đều đã tìm rồi, không có dấu hiệu nào của Cảnh Duy Uyên, giống như Chu Quan Hổ, Lưu Siêu Thăng cứ vậy lặng lẽ biến mất khỏi thế gian. Xem đồng hồ đã là 3 giờ chiều. Chuyện ở đồn công an Đại Doanh Bàn vừa xử lý xong, Lý Uyển Như được bác sĩ Tư đưa tới bệnh viện. Viên Kỳ Bình bị giáo dục một phen tạm cho về nhà. Chuyện này do Sở Hỷ Phong và Pháo Vũ Hà cầm đầu gây chuyện. Hai người này dễ giải quyết. Vấn đề là kẻ đứng sau giở trò rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cùng là một người? Xe đỗ ở lề đường đại sảnh Tân Thế Giới vắng vẻ, trở thành đối lập rõ ràng với phố xá tấp nập. Giống như tòa nhà cũ này so với khu khai phát cách đó không xa có chút cảm giác đã qua thời rồi. Giống như còn làm cảnh sát, Ngũ Đích theo bản năng nhìn quanh. Cách đó không xa có hai điểm giám sát giao thông, nếu chưa cởi cảnh phục thì dễ lắm, xem camera giám sát là tra đang ngay. Những chuyện đơn giản đấy giờ khó như lên trời. Công an, bảo an khác nhau một chữ thôi mà. Có chút hối hận, giống nhiều lần trước kia hoài niệm ngày tháng mặc cảnh phục. Không chỉ vì cảnh phục uy phong, càng bởi vì nó đại biểu cho một loại quyền lực mà giờ dù có đi xe sang mà càng nhiều vẫn không sánh bằng. Vỗ mạnh vô lăng, nổ máy, phát tiết chán nản trong lòng. Có lẽ không phải chỉ vì không tìm thấy cảnh Duy Uyên mà càng vì nhớ lại chuyện không muốn nhớ nhất. Đúng lúc này một chiếc SUV đen mà hình cảnh thích thoáng qua gương chiếu hậu. Lòng giật đánh tót, theo dõi. Đang nghi chăng? SUV cái nào chẳng giống nhau. Ngũ Đích an ủi bản thân như thế, nhưng làm cảnh sát vốn đa nghi, ấn camera lùi xe, vừa đi vừa nhìn qua màn hình 5 inch, nhìn thấy chiếc SUV kia thong thả đi theo, mơ hồ thấy hai người ngồi trong xe. Ngũ Đích tăng tốc đi qua đại doanh bàn, đéo ngoặt vào đường Giải Phóng. Chiếc SUV vẫn giữ khoảng cách nhất định. Biến cố bất ngờ làm Ngũ Đích tạm thời quên chuyện phiền muộn, thậm chí có chút hưng phấn đợi đối phương bám theo. Từ cảnh sát thành đối tượng bị cảnh sát theo dõi khiến hắn kích thích khó diễn tả. Mắt vừa nhìn phía trước, vừa quan sát hai bên. Cuối đường là bãi đỗ xe của siêu thị Hoa Nhiên. Nếu là mình an bài theo dõi, xe phía sau đã thông báo cho xe phía trước. Đầu đường kia là điểm đổi xe, bố trí ở bãi đỗ xe là hợp lý nhất. Ha ha ha, đúng là tài xế bám theo mình rồi. Ngô Đích mỉm cười. Chiếc SUV đen đỗ lại ở trước trung tâm thương mại, nhưng không có bất kỳ ai xuống xe. Đúng như dự liệu của hắn, một chiếc xe từ bãi đỗ siêu thị đi ra, mà vừa rồi hắn luôn chú ý nên biết không có ai lên xe. Trong lòng có chút đắc ý, mình vẫn chưa lột nghề đâu. Nếu vẫn còn làm cảnh sát, mình chắc chắn ưu tú hơn tuyệt đại đa số. Có điều vấn đề cũng tới rồi, mình đã bị cảnh sát theo dõi. Niềm vui nhanh chóng nhạt đi. Vì sao lại theo dõi mình? Hỏng, Chu Quan Hồ. Ngô Đích nghĩ ra khả năng cao nhất kéo mình vào. Chu Quan Hồ là thân tín của Thân Bình An, chặn người tố cáo thu tiền bẩn cùng với vụ án bắt cóc lần này do hắn thuê người làm. Mà mình liên hệ với hắn, nếu khiến cảnh sát ngầm giám thị mình, vậy nguyên nhân chỉ có thể vì hắn. Có điều Chu Quan Hồ chết rồi cơ mà. Nhưng mình chưa nhìn thấy tin tức tới từ trung tâm pháp y, liệu có phải giả không? Ngô Đích bị chính suy nghĩ của mình làm nghi ngờ. Chẳng may tin tức về cái chết của hắn có sai sót, thế thì vô số phiền phức sẽ đổ lên đầu mình. Liên hệ với chuyện cảnh Duy Uyên biến mất, càng thấy vấn đề nghiêm trọng. Trước mắt thấy một quán cơm mặt tiền rất đồng trên đường Cổ Lâu. Trong tích tắc hắn đã quyết định. Lái xe không có chút dấu hiệu nào, đỗ xe ở bên quán cơm, mắt nhìn xe theo sau là chiếc xe Trường Thành. Xe hơi khựng lại một chút nhưng không dừng mà tiếp tục đi qua chỗ hắn đỗ xe. Chim non ứng biến quá kém, chưa gì đã lộ. Ngô Đích dừng xe là để xác nhận lần cuối. Xuống xe giống như lỡ giờ cơm tới ăn một bữa vậy. Đi vào đại sảnh hỏi phục vụ, tới phòng bao bên cửa sổ tùy ý gọi vài món ăn. Phục vụ vừa đi, Ngô Đích chống cằm nhìn cảnh đường phố. Chiếc xe Trường Thành lần nữa xuất hiện, đỗ ở cửa hiệu quần áo. Vừa vặn có thể quan sát người đã vào quán ăn. Chú Quân Hồ khai đam mình rồi sao? Hắn chết rồi mà. Chẳng lẽ tin giả? Cũng không đúng, tin tức đó đâu phải diện bí mật gì mà phải giở trò. Thức ăn đưa lên, Ngô Đích chưa đụng đũa đã thanh toán tiền, còn cho phục vụ những 200 hỏi. Chàng trai, nơi này có cửa sau chứ? Tất nhiên là có rồi. Phục vụ viên đút số tiền bằng 3 ngày lương vào túi, không hỏi thêm, tận tình dẫn Ngô Đích vào bếp, đi ra cửa vứt nát ở trong cái ngõ. Ngô Đích chạy nhanh ra đường, bắt taxi tới thẳng trung tâm pháp y. Chuyện này nhất định phải làm rõ mới được. Một người mặc cảnh phục từ tòa nhà làm việc chạy ra, từ xa vẫy vẫy tay với bảo vệ ra hiệu cho Ngô Đích có thể đi vào. Đây là trung tâm kiểm định pháp y Đại Nguyên, cơ cấu quyền uy, đảm nhận công năng huấn luyện và khám nghiệm pháp y toàn tỉnh, trực thuộc tỉnh. Do đây là nơi nhân tài và thiết bị tiên tiến hội tụ, nhiều đại đội, chi đội có trọng án nghi vấn đều giao nơi này kiểm định. Người đón Ngô Đích là chủ nhiệm Phạm Giang Thanh, một đồng nghiệp cũ mà Ngô Đích vẫn giữ liên hệ, ăn uống lẫn quả cáp không ít, vì chủ nhiệm Phạm nhiệt tình bắt tay. Ngô Đích không có tâm trạng mà hàn huyên nhiều, khẩn trương kéo Hoán sang bên hỏi vội nguồn tin. Ngay hỏi chuyện này, chủ nhiệm Phạm bất ngờ. Chú em, tin tức không thể giả được, người còn nằm trong kho lạnh mà. Người trúng 4 phát súng, 1 phát vào tim, tư liệu cho thấy là một vị đội trưởng của công ty Bình An. Này, phải có chuyện gì chứ, chết thảm lắm. Bị kẻ thù giết, anh yên tâm, chả lẽ tôi kéo anh vào. Vậy anh thấy người chưa? Ngô Đích an ủi một câu rồi hỏi gấp. Thấy rồi, chứ đội đặc cảnh tối qua gọi chúng tôi tới lấy người. Đã chết 48 tiếng rồi, có thấy động tĩnh gì đâu. Cậu cẩn thận đấy, nổ súng không phải chuyện nhỏ. Chủ nhiệm Phạm dặn dò, chứng tỏ quan hệ hai người không tệ. Yên tâm, không liên quan tới công ty. Ngô Đích cẩn thận đề xuất. Chủ nhiệm Phạm, giúp tôi một việc, cho tôi xem thi thể được không? Làm gì, không tin tôi à? Chủ nhiệm Phạm tỏ vẻ không vui. Không phải, đó là một người anh em của tôi, giúp tôi không ít, tôi muốn nhìn lần cuối. Người đã chết rồi, anh sợ gì? Tôi chỉ nhìn một cái thôi, để công ty còn có chuẩn bị. Anh giúp tôi chuyện này, nhất định không quên ơn anh. Chủ nhiệm Phạm cân nhắc, lý do vớ vẩn chẳng ai tin, nhưng không phải chuyện gì to tát, chỉ nhìn một người chết thôi mà. Lặng lẽ gật đầu, đi trước dẫn đường. Hai người tới phòng lạnh ở tầng 5, ký tên mở cửa. Cái mùi phóc môn sộc vào mặt làm người ta không thoải mái. Két, khay sắt kéo ra, cái mặt đâu đen lởm chởm cứng đờ xuất hiện. Ngô Đích chỉ nhìn một cái là biết ngay Chu Quan Hổ. Ngăn kéo đóng ngay vào, nhìn chưa tới 3 giây, Ngô Đích thở phào, không cần kiểm nghiệm pháp y, Chu Quan Hổ chắc chắn chết trong tay Khổng Tấn Cường. Sau đó chi đội đặc cảnh mới đi truy bắt Khổng Tấn Cường, vậy là không có sơ hở gì. Vậy thì mình bị theo dõi thật vô lý, Ngô Đích lại nổi lên nghi ngờ. Chủ nhiệm Phạm, anh nói khi các anh tới thì hắn đã chết trên 48 tiếng à? Đúng thế, nhưng chi tiết thì không rõ, báo cáo hiện trường để ở đội trọng án, chuyện này vẫn bảo mật. Chết 48 tiếng là mùng 3, Ngô Đích lẩm bẩm, thời gian không khớp chút nào. Chỉ đội chẳng lý do gì đi giữ 48 tiếng mới giao cho trung tâm. Họ không có phòng lạnh, làm gì có đủ điều kiện lưu giữ xác. Không đúng, Chu Quan Hổ chết trước sở tú nữ, thế nào mà thi thể lại mang tới sau một ngày? Chủ nhiệm Phạm, vậy thi thể một ngày trước đưa tới cũng để ở đây à? Chủ nhiệm Phạm lật xem ghi chép. Ờ đúng, ngăn T14, người này thảm hơn, bị thương ở ngực, đầu, muốn xem tự xem đi. Ngô Đích đi tới, việc kéo ngăn ra lên á một tiếng bịt lấy miệng. Sợ đâu chứ gì? Chưa là gì đâu, còn có thi thể kinh khủng hơn kia. Chủ nhiệm Phạm nghĩ Ngô Đích bị dọa sợ, cười vui vẻ. Nhưng Ngô Đích ngạc nhiên không phải ở đó, chỉ thi thể hỏi. Sao lại là nam, không nhầm chứ? Nhầm thế nào được? Chủ nhiệm Phạm cho xem đánh dấu, sở tu nữ, nam, 32 tuổi. Chát, Ngô Đích bỗ chán bừng tỉnh, thực thì chuyện ký kết gặp bất trắc. Lưu Siêu Thăng xảy ra chuyện, Cảnh Duệ Uyên mất tích đều được giải thích hợp lý. Sở tu nữ không chết, chẳng trách mình lọt vào tầm ngắm. Hỏng, sai một chiêu, thua trắng bàn. Ngô Đích quên cả cáo biệt, hoảng loạn chạy ra ngoài, vừa chạy vừa rút điện thoại. Chủ tịch thân, tôi đang ở trung tâm pháp y, tin tức sai lầm, mục tiêu khả năng còn sống, tạm thời tôi chưa rõ. Ngăn để xác ghi tên cô ta, nhưng xác bên trong không phải. Cảnh sát không thường dùng thủ đoạn này, như vậy chứng tỏ có chuyện rồi. Tôi cũng đã bị cảnh sát giám thị. Tôi biết rồi, gác các chuyện khác lại đi. Ông Diệp sắp xuống máy bay, giờ tập trung lực lượng vào chuyện ký kết. Cậu triệu tập người tới, xử lý mấy tên cổ đông gây chuyện đi, không chịu hoãn được nữa. Ngoài sảnh chờ sân bay, thân Bình An đã nghe thấy thông báo chuyến bay hạ cánh, cúp máy, cơ mặt co giật mất kiểm soát. Không ngờ chuyện đơn giản lại biến thành phức tạp như thế. Chiếc Boeing vừa đáp xuống đất, một đám lãnh đạo liền xuất hiện. Phó thị trưởng Thẩm cùng với người đứng đầu cơ cấu mời gọi đầu tư, quản lý xí nghiệp cùng nhân viên ban ngoại giao tỉnh và nhân vật máu mặt trong thương trường. Thân Bình An bất an đợi trong đám đông. Ở trường hợp này, mỗi người phải giữ đúng vị trí bản thân. Từ vị trí có thể nhìn ra ai là lãnh đạo, ai là tùy tùng. Nói ra thì đi đón thế này phô trương quá. Có điều biết sao, ai bảo người ta có tiền. Nếu không phải ông Diệp Nguyên Quán ở huyện Ô Long, Đại Nguyên, người ta đã chẳng thèm đến. Thân Bình An vài phần hâm mộ, vài phần đố kỵ. Hắn xem cảnh tuyển dụng của Phú Sĩ Tiệp rồi, lương có 1-2 nghìn mà chen lấn bỡ đầu, yêu nước cái gì chứ? Chẳng qua nhắm vào sức lao động giá rẻ trong nước mà thôi, vừa kiếm tiền lại được danh, quá lãi. Cuối cùng cũng xuất hiện đôi, là Diệp Hoài Ngọc, tuổi qua trung niên, hơi mập, được một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp khoác tay, với tay với mọi người, đám đông có tiếng thì thầm: bà Diệp thật xinh đẹp. Lãnh đạo ra hiệu, phóng viên có trật tự đi tới chụp ảnh tanh tách. Lại nhân vật bất phàm xuất hiện, một ông già ngồi trên xe lăn, vợ chồng Diệp Hoài Ngọc hiếu thuận đích thân đẩy ông già tóc trắng bạc phơ. Đám đông khom lưng khum đúng hỏi thăm, đó là Diệp Liệt Sơn, sinh ra lớn lên ở Đại Nguyên, kỳ thực toàn bộ số tài sản khổng lồ là của ông, người con cả Diệp Hoài Ngọc chỉ là đại diện quản lý thôi. Tiếp đón ngắn ngủi long trọng, người lần lượt lên xe bắt đầu hành trình bố trí tỉ mỉ. Thân Bình An đứng ngồi không yên, mãi mới kiếm được cơ hội đi tới bên xe phó thị trường Thẩm, khẽ gõ cửa kính, cửa mở ra nhanh chóng đi lên. Đội xe đi lên đường sân bay, có xe cảnh sát mở đường, quy cách ngang đón quan lớn Bắc Kinh tới. Thân Bình An tâm tư không ở mấy chuyện này, lên xe một cái giọng nhỏ nói: phó thị trường Thẩm, có chuyện nhỏ làm phiền anh. Ha ha ha, chuyện gì mà lại làm khó được chủ tịch Thân vậy? Tâm tình phó thị trường Thẩm cực tốt, chính nhờ tích cực đưa được Diệp Hoàng Ngọc tới đầu tư mà ông ta leo lên vị trí này. Giờ người ta mang cả cha tới, xem chừng sẽ có kế hoạch không nhỏ, làm sao chẳng vui. Chuyện ký hợp đồng với Tân Thế Giới lại bị phá hỏng. Cái gì? Mặt phó thị trường Thẩm tích tắc trầm xuống, chứ dòng điệu khách khí biến thành ra lệnh. Nói đi, ngắn gọn thôi. Thân Bình An kể lại chuyện xảy ra. Phó thị trường Thẩm nhíu mày khó chịu hơn cả nghe có người vây công chính phủ. Trầm ngâm hồi lâu, đứng ngón tay trỏ gõ trán. Lão Thân, anh càng ngày càng đi xuống, chỉ một mảnh đất mà cả năm trời không xử lý được, một công ty lớn mà không bằng cả tổ dân phố, tôi phải nói anh thế nào đây? Phó thị trường Thẩm, lần này tôi làm theo luật pháp, mới còn luật sư đàng hoàng, anh ngờ làm việc chính đáng lại khó như thế. Thân Bình An làm vẻ mặt khó xử, thực chất ông ta đang muốn dồn áp lực lên phó thị trường Thẩm. Chuyện này là lợi ích của chung, vậy mà chỉ ông ta bỏ công sức là sao? Lãnh đạo muốn hưởng lợi lộc trong đó thì nhúc nhích cái mông đi chứ, đừng tưởng là ngồi không hưởng lợi. Phó thị trường Thẩm cắt ngang lời kệ khổ của ông ta. Nói khó với tôi cũng bổ ích. Các anh muốn hợp tác với Phú Sĩ Tiệp thì phải có cái gì đó thực chất chứ. Nhưng ký kết không thành, cảnh sát lại gây trở ngại khắp nơi, tôi... Thân Bình An thầm mắng đồ trơn như chạch. Ký kết quan trọng vậy sao? Nhất định phải mở hội nghị cổ đông à? Phó thị trường Thẩm lại lần nữa cắt lời, nhưng lời nói lần này hàm ý không tầm thường. Ý anh là... Thân Bình An chưa lĩnh ngộ được thâm ý của lãnh đạo. Chỉ một chữ ký trên nghị quyết thôi mà, sao phải tụ tập vào một chỗ soạn thảo nghị quyết, lần lượt từng cổ đông ký lên, ai dám nói là phi pháp? Hiểu không? Bất kể là thế nào, một khi đoàn tàu cao tốc kiến thiết đã lên đường, sẽ không có thứ gì ngăn cản được nó. Đúng là người trong cuộc mơ hồ, người ngoài tỉnh táo, nhãn quang và khí phách lãnh đạo có khác. Chỉ hơi hợt vài câu, Thân Bình An mừng ra mặt, bộ chán mắng bản thân hồ đồ. Chuyện này vốn nên trực tiếp như thế, dẫn mấy người tới nhà đám cổ đông kia, chẳng lẽ chúng dám không ký à? Sáng mai sẽ cử hành lễ công bố hạng mục ở khách sạn Ngũ Châu, giờ ngay cả ngân hàng cũng sợ bỏ lỡ hạng mục này. Tôi chỉ cần kết quả, không nhìn quá trình, có vấn đề gì không? Phó thị trường Thẩm nhìn Thân Bình An giống quan tâm khích lệ. Không thành vấn đề. Thân Bình An không cần suy nghĩ, gật đầu mạnh rất tự tin. Theo như kết quả thẩm vấn Cảnh Duệ Uyên, xác nhận tình hình chúng ta nắm được, tôi làm một sơ đồ phác thảo mối quan hệ xã hội và cổ đông của công ty ẩm thực giải trí Tân Thế Giới. Dừng phòng đối laptop với máy chiếu, chiếu lên phông trắng trên tường. Sự thành niên 51% cổ phần, thừa kế là Sở Tú Nữ, Lý Uyển Như. Đắc đối trong đó không phải nói, trực tiếp gây ra vụ án này. Sở Hỷ Phong 20% cổ phần, trong đó 11% cho con trai, lại lấy một phần thế chấp ngân hàng, vay hơn 1.000 vạn. Theo tiết lộ của Cảnh Duy Uyên là đầu tư vào chứng khoán, đã bị mắc kẹt. Hàng ích 24%, công ty vô danh, giờ đã rõ là do Thân Bình An đứng sau lưng. Không chỉ thế, Phó Tổng Giám đốc và Tổng Giám Tài vụ của Hàng X là Vũ Hương Dương, thân thích chủ nhiệm văn phòng Thành ủy, và Phương Tuyết Giao là em vợ của Phó Thị trường Thẩm Vinh Quý. Chính là đôi nam nữ xuất hiện ở Đại hội Cổ Đông. Trong đám người này ngay cả Viên Kỳ Bình chiếm 5% cũng không phải kẻ vừa. Nhìn hắn dính líu với cả Lý Uyển Như và Phó Vũ Hàn là thấy. Chuyện này nói đơn giản chút là trong nhà bất hòa, người ngoài ước hiếp, Hằng X liên hiệp với Phú Sĩ Tiệp chuẩn bị mua Tân Thế Giới với giá thấp, sau đó khai phát kiếm khoản lớn. Luật sư Cảnh không rõ chi tiết. Dương Phong ngữ điệu rõ ràng giới thiệu xong có chút mập mờ nói: Chủ nhiệm, vụ án này tôi thấy càng ngày càng quỷ dị, hình như quỷ dị. Diệp Phàm không hiểu dụng ý của Dương Phong khi dùng từ này. Anh không thấy sao? Giống như mọi thứ phơi bày trước mắt, lòng Tư Mã Chiêu ai cũng hiểu, ai cũng biết kẻ gây họa là ai, nhưng nói đi nói lại chúng ta không có chứng cứ gì cả. Dương Phong nói tới vấn đề nghiêm trọng, toàn bộ tình tiết chỉ về phía Thân Bình An, nhưng chỉ có lời khai không có chứng cứ, người ta dễ dàng bẻ gãy. Huống hồ theo như lời Cảnh Duệ Uyên vừa khai, Thân Bình An tự hồ chưa phải kẻ đứng sau cuối cùng. Nước đất sâu dính tới cả em vợ lãnh đạo, không phải là khó tra mà e là không thể tra. Không phải là không có gì, chúng ta có di chúc của Sở Thành Nhiên, trên đó ghi đó toàn bộ cổ phần công ty để lại cho Sở Tú Nữ, biệt thự và chứng khoán có giá trị để lại cho Lý Uyển Như, bọn chúng chẳng có lẽ còn có thể công khai cướp đoạt. Diệp Phạm nói tới đó có chút tức giận vỗ bàn, coi mình thành chi đội trưởng nói chuyện. Tôi kiến nghị trực tiếp bắt Ngô Đích và Thân Bình An. Chủ nhiệm Cao không để bụng thái độ của y. Diệp Phạm, hai người này không giống như người khác, bối cảnh sâu thế nào chúng ta chưa nhìn thấu, không có chứng cứ xác thực đã bắt, dễ khiến chúng ta lâm vào thế bị động. Huống hồ hạng mục này đã liên quan tới Hoa Kiều về nước, càng không thể hành động tùy tiện. Chẳng lẽ chúng ta bắt về có thể lừa chúng khai mình lập kế hoạch giết người? Đương nhiên là không. Nghe đà ý ông ta muốn đánh trống rút lui, giọng Diệp Phàm cao hơn mấy phần. Thủ đoạn hình sự đâu? Chẳng lẽ dùng đối phó với bọn trộm và tôi, còn không dám đụng tới kẻ đại gian đại ác? Vụ án đã rõ ràng tới mức này, không áp dụng biện pháp, chẳng lẽ đợi chúng đi tự thú? Câu này hỏi trúng tâm lý của mọi người, nhưng đáp án rõ ràng. Nếu là người bình thường sớm bị bắt về rồi, đầu tư lượt người ngoài cuộc như Diệp Phàm lắm lời. Ánh mắt quái dị của mọi người làm Diệp Phàm tỉnh lại, mình nhập tâm quá rồi, quên mất mình có còn là cảnh sát nữa đâu, không ở vị trí nói câu này, bố chán tự trào. Tôi hiểu cố kỳ của mọi người, nhưng tôi không chịu nổi cách xử lý này được. Tôi đồng ý kết án ngày hôm nay. À đúng rồi, lời tôi làm gì có giá trị gì, tôi không đồng ý kết án thì cũng thôi. Rõ ràng lời giận dỗi khiến chủ nhiệm Điêu càng khó xử, Tần Cao Phong nói vào. Mọi người đừng trách, anh chàng này tuy phá án chẳng ai bằng, nhưng chính trị không đủ thành thục. Năm xưa nổi giận cởi cảnh phục bỏ đi, giờ chứ vứt tay bỏ đi đã là tiến bộ rồi. Mấy vị xung quanh bật cười, Diệp Phàm không cười, lườm Tần Cao Phong một cái. Xem ra trước kia nhìn hắn trướng mắt là chính xác, bao năm qua vẫn trướng mắt như thế. Liên tục mấy ngày kề vai tác chiến, mọi người ít nhiều kiến lập lên sự tín nhiệm. Đối với Diệp Phàm mà nói, ai cũng tôn trọng, dù thi thoảng phát ngôn không đúng mực, hành vi vượt quy củ không ảnh hưởng tới sự khách khí của mọi người với y. Dương Phong lên tiếng chỉ ngay vấn đề. Diệp Phàm, nếu Sở Tu Nữ mà khỏe mạnh thì dễ dàng rồi, nhưng cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, chúng ta không thể che đậy được lâu, sớm muộn cũng phải thông báo giao quyến, khi đó chuyện cổ phần trong nhà họ liên quan gì tới chúng ta? Dù Sở Tu Nữ có tỉnh lại, chúng ta chỉ có thể ngăn cản hạng mục kia thôi. Lão Mạnh chán nản bổ sung. Tôi cho rằng cô ấy cũng lắm nhận ra Chu Quan Hổ, nhưng hắn đã chết rồi. Toàn bộ chứng cứ của chúng ta mới chỉ vẹn vẹn hạn chế trong vụ bắt cóc, mở rộng ra chỉ có lời khai của Lưu Sâu Thăng và Cảnh Duệ Uyên. Bằng vào khẩu cung, đừng nói định tội, ngay tạm giam hình sự còn khó. Tóm lại là khó. Ha ha ha, ít nhất hiện giờ đã chứng minh được phán đoán đây là phương thức gây án, phân tầng của Diệp Phàm là hoàn toàn đúng mà. Tần Cao Phong tự hồ cổ vũ Diệp Phàm. Được rồi, đội trưởng Tần, anh định ám chỉ gì thì nói đi. Diệp Phàm nói vài phần khinh bỉ, thấy người khác ngạc nhiên thì giải thích. Anh ta không khen ai bao giờ, một khi khen thì nào cũng chẳng có gì hay ho phía sau. Quả nhiên, Tần Cao Phong không phủ định. Được, vậy tôi nói thẳng, trong mắt cậu chưa có vụ án mà không nghĩ tới biến số xung quanh, không cân nhắc bối cảnh vụ án có thể gây ra ảnh hưởng gì. Đội trưởng Tân, anh còn muốn tôi thành chính trị gia hay sao? Nếu tôi cân nhắc tới mấy cái hậu quả đó thì vụ án treo năm xưa tôi chẳng thèm dính vào. Anh và Bí Thư Ngũ chẳng lừa được tôi. Diệp Phàm bực mình phất tay cắt lời. Được, hiểu ý anh rồi. Tôi cân nhắc tới toàn cục nhé. Giờ vụ án dính tới em vợ lãnh đạo, dính tới Hoa Kiều yêu nước, vậy là không ai làm nổi rồi. Chúng ta khỏi nghĩ nữa, giải tán về nhà ngủ cho khỏe. Lần sau chúng lại muốn giết hại ai, cứ thoải mái mà làm, đúng không? Bao năm rồi mà cậu vẫn không biết nhìn từ đại cục. Khuyết điểm lớn nhất của cậu là quá kiêu ngạo, coi mình là trung tâm. Đừng quên còn có bao nhiêu cảnh sát. Cậu không làm được, sợ không có người khác làm sao? Vậy là anh định làm sao? Thế thì đỡ cho tôi quá. Diệp Phàm muốn đánh cho tên này một trận, có điều mình không đánh nổi thứ xúc sinh cao trên 1m9. Đợi đấy, lão tử chạy hơn, đợi khi già từ từ tính sổ. Đột nhiên khoe mắt phát hiện Tần Cao Phong và chủ nhiệm đều nhìn nhau cười rất ái muội, nhìn rất khó chịu. Chợt nhớ mấy ngày qua toàn là đội đặc cảnh bận rộn, Tần Cao Phong thi thoảng lượn lờ ra vào chẳng làm gì hết. Chẳng lẽ con khỉ đột này có ăn bài gì đó? Đang suy nghĩ thì có điện thoại. Dương Phong đưa lên tai nghe vài câu vội nói: Nhà sở Hỷ Phong bị tập kích, khả năng xảy ra chuyện rồi. Điểm quan sát của chúng ta phát hiện 10+ người. Cái gì? Chủ nhiệm Điêu tức giận vỗ bàn. Không còn coi vương pháp là gì nữa rồi. Đi, chúng ta xem kẻ nào nhảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 122 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.